Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, cho Lâm Long thân cận. Tùng Sơn thành phố là một tòa xuôi theo núi thành thị. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, tuy nhiên nó kinh tế không có Đông Hoàn cùng Tĩnh Hải phát đạt. Nhưng nó đặc biệt núi vị hấp dẫn rất nhiều người đến một no bụng có lộc ăn. Có thể nói Tùng Sơn thành phố cũng không kém, khu công nghiệp cũng rất nhiều. Lâm Long một đám người ăn cơm, sau đó tại Khổng Đông Tân dưới sự dẫn dắt đi vào Tùng Sơn thành phố nhạc gia đô thị giải trí. Nơi này chính là Tùng Sơn thành phố thông thiên hội căn cứ, cùng Tĩnh Hải thành phố cấp lực phù vũ quán ba đồng dạng. Tại đây cũng có chuyện ma quái nghe đồn, vừa tiến vào nhạc gia đô thị giải trí, tự cảm nhận được trận trận âm phong đập vào mặt, khả năng cùng Khổng Đông Tân đồng dạng, bọn hắn cũng bắt quỷ giam giữ, dùng để cho trong hội nhân vật mới luyện tập. Tùng Sơn thành phố thông thiên hội thủ lĩnh gọi Vương Ma Tử, người cũng như tên, trên mặt tràn đầy mặt dỗ, thoạt nhìn hung thần ác sát. Tìm được Vương Ma Tử, Lâm Long trực tiếp phóng ra khí thế, lại dùng đối phó Chu lão đầu phương pháp đối phó hắn. Vương Ma Tử so Chu lão đầu còn thức thời, Lâm Long phóng ra khí thế thời điểm hắn tự thần phục. Không có biện pháp, tài nghệ không bằng người, chống cự tựu chỉ có một con đường chết. Hơn nữa người ta có thông thiên giới, là danh chính ngôn thuận thông thiên hội hội trưởng. Tuy nhiên hiện tại biến thành Tử Tiêu Minh, nhưng chỉ là danh tự mà thôi. Nếu như Lâm Long không có thông thiên giới, tự là Khổng Đông Tân cũng sẽ không thần phục hắn. Lâm Long lại nói cho Vương Ma Tử, lại để cho hắn tuần sau mang theo tất cả mọi người đến Tĩnh Hải thành phố cấp lực phù vũ quán ba. Sau đó mang theo mọi người trở lại Tĩnh Hải thành phố. Nguyên gốc bàn phát ra thông thiên hội. Hiện tại đã khép lại hơn phân nửa, chỉ cần tuần sau lại để cho bọn hắn thu thập những cái kia tiểu thế lực. Đến lúc đó cho dù chính thức khép lại, về phần Đông Bắc Mã Tiểu Linh, Lâm Long sớm muộn sẽ đi tìm nàng. Nếu như nàng là một cái nữ nhân thông minh, tại chính mình khép lại thông thiên hội về sau, nàng nhất định sẽ thần phục với chính mình. Nguyên nhân không nàng, nàng làm không được sự tình. Chính mình làm được, nói rõ chính mình so nàng lợi hại. Thông thiên hội thiên địa huyền hoàng bốn cái thế lực lớn, ai cũng muốn chiếm đoạt ai, nhưng bọn hắn đều không có cách nào khác. Một là không có uy vọng, hai là thủ lĩnh thực lực đều không sai biệt lắm. Có thể Lâm Long lại bất đồng, thực lực cường, có thông thiên giới, có uy vọng, hơn nữa danh chính ngôn thuận. Lời ong tiếng ve không nhắc tới, Lâm Long bọn hắn trở lại Tĩnh Hải thành phố tự tách ra. Hắn tự mình một người hướng Hoàn Hồ biệt thự bay đi. Về đến nhà đã 1:30, người nhà đều đã ngủ rồi. Hắn hôm nay đều không có tắm rửa, trực tiếp trở lại phòng ngủ. Bôn ba mấy giờ, Lâm Long cũng hơi mệt chút, không có cùng Bạch Khiết thân thể làm sự tình. Dù sao mỗi ngày làm cũng đúng thân thể không tốt. Hôm nay vừa vặn thứ sáu, xong hưu nghỉ, Lâm Long một giấc ngủ đến hắn mẹ gọi hắn, hắn mới rời giường. Sau đó rửa mặt, nhìn đồng hồ đã là giữa trưa 11:30. Leng keng, đúng lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Vừa rửa mặt tốt Lâm Long đánh mở cửa phòng xem xét, có chút mộng bức, dĩ nhiên là Lý Dung Dung. Còn có một trung niên nam nhân, có chút mập da, dày tây, trên người phát ra cổ kẻ có tiền khí tức. Tại cổ hơi thở này xuống, chỉ cần không phải kẻ đần, liếc mắt nhìn đã biết rõ hắn rất có tiền. Lâm Long kịp phản ứng về sau, nhớ tới lần trước nhị bá không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ đem Lý Dung Dung phụ nữ lưỡng mời tới. Lý Dung Dung phụ thân gọi Lý Từ Hoa. Là cái người làm ăn, nghe nhị bá lần trước khẩu khí, tựa hồ sinh ý làm được rất lớn. Tiểu Long, có phải hay không ngươi Lý Thúc Thúc đã đến? Đúng lúc này, Lâm Long nhị bá đã đi tới. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lý Tử Hoa nói, Lý Thúc tiến đến ngồi đi. Ừ, ngươi tự là hào huynh trong miệng cháu trai Lâm Long a. Không tệ, rất không tồi, quả nhiên là nhân trung chi long. Lý Tử Hoa nói xong, không phải Phong Độ mang theo Lý Dung Dung vào nhà. Lý Dung Dung có chút thẹn thùng, có phải hay không còn nghiêng mắt nhìn một mắt Lâm Long. Lâm Long nhìn xem Lý Dung Dung có chút im lặng, ngươi nói như vậy một cái đẹp mắt nữ hài tử, là cộng lông thành tích kém như vậy, chính mình sao nàng bài thi rõ ràng sao cái không phân. Lại để cho Lâm Long ngày cầu tâm tình đều đã có. Ha ha, Lý huynh nhanh mau mời ngồi. Thê tử của ta cùng đại tẩu tại nấu cơm, rất nhanh thì tốt rồi. Lâm Hào cười chạy ra đón chào. Lúc này, Lâm lão gia tử cùng Lâm Kiệt từ trên lầu đi xuống. Chứng kiến Lâm lão gia tử, Lý Dung Dung rõ ràng chấn kinh rồi. Tại 2 năm trước, người này không phải là thường xuyên xuất hiện tại trong TV. Hoa Hạ Quốc số 1 người lãnh đạo sao? Hắn chẳng lẽ là Lâm Long gia gia? Âu Mi Thượng Đế, trách không được Lâm Long lợi hại như vậy. Rõ ràng có một như vậy thuộc loại châu bò gia gia. Chứng kiến Lâm Vô Pháp xuống lầu, Lý Tử Hoa tranh thủ thời gian nắm con gái đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không có chút nào tiêu ý. Tại vị này lão thủ trưởng trước mặt, hắn không dám biểu hiện ra một điểm dị thường, chỉ sợ lão thủ trưởng không vui, hoặc là không quen nhìn. Ha ha, tiểu Lý đúng không? Ta nghe Tiểu Kiệt thường xuyên nhắc tới ngươi, tới nhà của ta tựu cùng nhà của một mình ngươi đồng dạng. Đừng như vậy câu nệ, Lâm Vô Pháp khẽ cười nói, sau đó nhìn xem Lâm Long, ra vẻ nghiêm túc, Tiểu Long, còn không đi cho ngươi Lý Thúc cùng Dung Dung châm trà. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, cha, như, quá giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Nhìn xem Lý Dung Dung, Lâm Kiệt có chút kích động. Ừ, đợi chút nữa ta thăm dò Lý Tử Hoa ý tứ. Lâm Vô Pháp bờ môi nhúc nhích vài cái, nhẹ nói, sau đó mấy người ngồi ở một cái bàn lên. Một vị là lão thủ trưởng, một vị là thị trưởng. Cái này đội hình, lại để cho Lý Dung Dung có chút không biết làm sao. Cục xúc bất an, phảng phất giống như nằm mơ. Đừng nói Lý Dung Dung, tự là Lý Tử Hoa cũng rất câu nệ. Hắn có tiền đúng vậy, nhưng hắn tiếp xúc lớn nhất quan cũng chỉ là cục trưởng các loại. Chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng lão thủ trưởng, thị trưởng nói chuyện phiếm ăn cơm. Hắn trách cứ giống như được mắt nhìn Lâm Hào, có chút trách hắn như thế nào không còn sớm điểm nói với tự mình. Như vậy đột nhiên, lại để cho hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Bất quá Lý Tử Hoa cũng là bái kiến sóng to gió lớn người. Rất nhanh liền thích ứng. Tiểu Lý ha, khoan hãy nói, con gái của ngươi cùng cháu của ta bạn gái qua giống. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Chỉ là của ta cháu trai bạn gái trước đó không lâu biến mất. Chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Ai, ách, Lý Tử Hoa sững sờ, lập tức trong nội tâm hiểu rõ. Dung Dung, ngươi đi xem Tiểu Long đang làm gì thế? Lại để cho hắn châm trà thời điểm thiểu cho ta phóng một điểm lá trà. Lá trà nhiều ta uống không thói quen. À hát, Lý Dung Dung sớm đã nghĩ chạy đi rồi. Tại loại này hào khí xuống, nàng cảm giác hô hấp đều khó khăn. Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt khí chàng thật sự là quá lớn. Ha ha, Tiểu Kiệt, ta nghe nói thành Tây có miếng đất không phải muốn phá bỏ và rời đi nơi khác trùng kiến sao? Vừa vặn Tiểu Lý ở chỗ này, không bằng lại để cho hắn đi như vậy. Tỉnh còn trả giá cái gì? Phiền toái, Lâm Vô Pháp cười nói. Lâm Kiệt biết nói, cha mình là lại để cho chính mình cho hắn điểm chỗ tốt. Theo lại để cho nữ nhi của hắn nhìn Tiểu Lý đã biết rõ. Hắn nguyện ý nữ nhi của hắn cùng với Tiểu Long. Đi, xuống dưới ta tự đi cho người phụ trách lên tiếng kêu gọi. Cái này Lâm thị trưởng, lão thủ trưởng ta hơn lời nói đừng nói rồi. Ta hướng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ hào hào kiến thiết đâu có. Lý Tử Hoa liên quan đến nhiều ngành sản xuất, trong đó có bất động sản. Đối với mảnh đất kia nhưng hắn là khát vọng đã lâu rồi. Bất quá hắn khát vọng, những người khác cũng khát vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.